văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cảnh Tinh đối mặt với ánh mắt sắc bén dò xét kia, tim thắt lại, cắn răng, liều mạng rồi. Triều đình để cung cấp quân lương cho quân đội đồn trú ở hành lang Hà Tây, đặc biệt cho phép thương nhân mua gạo vận chuyển đến Cam Châu. Triều đình cấp phát giá gạo và phí vận chuyển bệ hạ. Có người sẽ lợi dụng việc này để lừa gạt tiền bạc của triều đình. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng, lại không hề ngạc nhiên. Có ai? Từ Cảnh Tinh, quan viên các châu huyện ở Thiểm Tây sẽ làm, thần cũng làm. Vương phủ, phò mã phủ cũng có người làm. Còn có quan lại của trung ương triều đình. Lão hoàng đế, Hoa Ngầu, Hứa Yên Miểu kinh ngạc thốt lên. Thảo nào phải nhảy ra, trộm, hay là lừa, dù sao thì cũng là lấy tiền của lão hoàng đế. Đây là sợ mình bị tra ra à? Đệ Ngũ Ngang đột nhiên mở lời. Bệ hạ có biết tại sao kỳ thi đồng sinh lại có nhiều người đỗ không? Đệ Ngũ Ngang, không có gì khác, chỉ là dùng tiền mà thôi. Đệ Ngũ Ngang, đồng tử không cần học thuộc tứ thư ngũ kinh, chỉ cần học thuộc mấy bài văn mẫu, ghép đủ 200-300 chữ là có thể được chọn. Đệ Ngũ Ngang, nhà giàu có chỉ cần bỏ tiền ra, thủ khoa cũng có thể được định sẵn. Chỉ hai người này, chỉ mấy câu nói này đã trực tiếp đẩy trò chơi câu cá của thừa tướng lên đến một tầm cao mà ngay cả đậu thừa tướng cũng không thể lường trước được. Một là đờ, ớ, em ở trúng điểm lão hoàng đế quan tâm nhất là tiền bạc. Một là chỉ thẳng vào gốc rễ của khoa cử. Lễ bộ thượng thư chán dịn ra một ít mồ hôi. Điên rồi, đều điên cả rồi. Đây là sợ người chôn cùng chưa đủ nhiều sao? Hôm nay không gió không mưa, trăng sáng đầy trời. Lão hoàng đế nhìn hai người này, từ thần thái đến giọng nói đều rất lạnh lùng. Trẫm biết rồi, từng người một nói, Từ Cảnh Tinh, ngươi trước. Đệ Ngũ Ngang hành lễ, lui sang một bên. Từ Cảnh Tinh hắng giọng, triều đình để vận chuyển lương thực này đã thiết lập cả một đường dây chống lừa đảo. Lão hoàng đế phẩy tay, cái này ta còn rõ hơn ngươi, ngươi nói thẳng cách lừa đảo đi. Từ Cảnh Tinh liền nói, thương nhân vận chuyển lương thực qua sông Hoàng Hà. Quan lại kiểm tra tại bến đò, sau khi kiểm tra xong thì đóng bao niêm phong, đầu niêm phong ghi rõ số cân loại gạo và cấp phát cho thương nhân khí hợp. Chứng từ, Từ Cảnh Tinh, sau đó, quan lại lại cắt đầu niêm phong ra, dùng bè ra cừu lén vận chuyển gạo lương thực trở lại bờ bên kia sông Hoàng Hà, rồi lại qua sông một lần nữa, lặp đi lặp lại lừa gạt đầu niêm phong và khí hợp. Muốn lừa bao nhiêu thì qua sông bấy nhiêu lần, cuối cùng mang bao rỗng đến kho Cam Châu. Dùng đầu niêm phong và khí hợp để báo giá gạo và phí vận chuyển. Một ngày tốt là như Yên Miểu tổng kết, nói cách khác, lương thực thì không giao, mà còn có thể moi tiền từ triều đình. Còn có thương nhân, ước chừng ngoài thương nhân thật, còn có người giả dạng làm thương nhân nữa nhỉ. Đây chính là quân lương mà, trước kia ai lén lút động vào quân lương, bị C, H, E, M ấy nhỉ. Ồ, nghĩa tử của Vĩnh Xương Hầu. Vĩnh Xương Hầu vốn đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ mình là khúc gỗ trên ghế, tuyệt đối không nhảy loạn, có chút tuyệt vọng liếc nhìn Hứa Yên Miểu một cái, nội tâm gào thét. Có thể tha cho ta không? Ta đã biết sai rồi, không bao giờ nhận nhiều nghĩa tử như vậy nữa. Bàn bạc một chút, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này nữa được không? Cách chương.